Đồ nối. Khỏe không em? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, xin mến chào anh chị em của Facebook và những các admin. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị có thật của tác giả Trần Đan Linh, cái cô nàng mà viết ra những cái vụ án, những cái âm mưu kinh khủng đó. Bộ truyện mang tên là Người Điên Báo Thù. Bộ truyện này A Tuấn dự định đọc trong 4 tập. Sau bộ truyện Người Điên Báo Thù, A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Làng Quê của tác giả Trung Kiên. Đó, cái lộ trình là như vậy. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, để ủng hộ tác giả Trần Đăng Linh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của bé Trần Linh. A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video, các bạn kéo xuống dưới là có thể thấy. Hãy chia sẻ các tác phẩm của Đan Linh tới đông đảo độc giả khán thính giả hơn nữa. Ngoài ra Đan Linh còn có một cái nhóm kín, trên đó up rất là nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện mà rất là hay. Cá nhân mình đọc thì mình rất là thích. Mong rằng là Đan Linh, bé Đan Linh cũng sẽ cấp tác quyền cho anh Tuấn đọc dần cho nó hết nghe. Thứ nữa đó là để ủng hộ A Tuấn thì các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình và donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Dạo này Covid làm ăn khó khăn, nghèo quá. Ok, chúng ta không để mất thời gian nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Người Điên Báo Thù, tập 1, tác giả Trần Đan Linh, diễn đọc ông Tuấn. Nam sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. May mắn là cũng cố gắng học giỏi, thi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở trên thành phố. Vừa học vừa làm chật vật bao nhiêu năm, cuối cùng sau mấy năm đại học cũng cầm được cái tấm bằng ở trên tay, loại giỏi. Ra trường nhờ cái tấm bằng ấy, Nam xin ngay được vào một tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì ở cái thành phố này. Với sự thông minh khôn khéo, tài ăn nói ngoại giao, Nam cũng rất nhanh thể hiện vượt trội ở công ty, được cân nhắc lên chức trưởng phòng mà chỉ sau có 2 năm làm việc. Một lần theo ông chủ ra ngoài làm việc, Nam có cơ hội quen biết tiểu thư Lâm, cũng chính là con gái duy nhất của chủ tịch Lâm, nơi tập đoàn mà anh ta đang đầu quân. Qua một thời gian quen nhau, ông Lâm phát hiện ra mối quan hệ này thì ông tức lắm. Ông sai thằng Ngưu là thằng bảo kê tay sai đắc lực của mình đi bắt cóc Nam, nhằm dạy cho hắn một bài học, bởi vì cái tội đũa mốc mà còn đòi tròi mâm son. Thả tao ra, bọn khốn nạn này, chúng mày là ai vậy, sao lại bắt cóc tao? Mày khôn hồn thì mày im miệng, mày mà còn la hét nữa tao cắt mẹ cái lưỡi mày đi đi. Liên tục những tiếng đấm đá vang lên. Nam bị bọn chúng bắt cóc, bị đánh thuốc mê, bị trùm kín mặt. Chúng đưa Nam đi khắp cả đoạn đường dài cho đến một bờ biển vắng. Chúng ném Nam lên một chiếc tàu du lịch sang trọng đang chờ sẵn. Ông chủ, người bọn em đã đưa đến rồi, có cần? Tốt lắm, đưa nó vào đây tao xem. Thằng Ngưu hất hàm ra lệnh cho đám đàn em của mình tháo cái khăn trùm đầu ra. Nam bị quăng ở dưới đất trông như là một con nhái. Bây giờ thì Nam đã cảm thấy sợ. Trước mặt là một đám giang hồ máu lạnh, ngồi trước mặt không ai xa lạ, lại chính là ông chủ tịch Lâm. Ông Lâm ngậm tẩu thuốc trên miệng, từ từ nhả khói, nheo nheo mắt, thi thoảng đưa ly vang ngoại lên thưởng thức. Nhìn thấy người bắt cóc mình không ai khác lại là chủ tịch nơi mình làm việc, Nam run lên vì kinh sợ, cũng bắt đầu lờ mờ hiểu ra mọi việc. Cậu biết vì sao tôi bắt cậu đến đây chứ? Nam lắp bắp. Chủ tịch, tôi... Cái loại sâu bọ như cậu mà cũng đòi dụ dỗ con gái tôi à? Cậu chán sống rồi phải không? Nam bỏ đến sát bên chân của ông ta đang ngồi mà giải thích. Chủ tịch, ngài hiểu lầm rồi. Tôi và con gái chủ tịch là yêu nhau thật lòng. Chúng tôi... Nghe Nam nói, ông Lâm cười phá lên, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên vì giận dữ. Nguyệt, cô con gái duy nhất của ông cưng như là bảo bối. Ấy vậy mà một cái thằng nghèo rớt mồng tơi này lại được con gái của ông để mắt tới. Không những vậy, con Nguyệt nhà mình lại còn yêu nó say đắm. Nó đã tuyên bố với ông, cả đời này chỉ lấy Nam làm chồng, nguyện sống chết để bảo vệ tình yêu này. Chính vì vậy, ngày hôm nay, ông cho người bắt Nam đến đây giải quyết mọi việc. Ông biết, nếu mà làm căng, có khi ông mất con gái. Ông ta cũng thừa hiểu tính con gái của mình. Nếu như nó đã thích, thì phải làm cho bằng được. Kể cả, ấy là một người sống. Ông đăm chiêu suy nghĩ nhìn Nam một hồi. Ông hỏi, được, tôi cho cậu một cơ hội làm rể nhà này. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ cố. Ông Lâm nhếch mép, từ từ đứng dậy, đi ra ngoài khoang tàu hóng gió. Trong đầu đang ấp ủ mưu kế vô cùng nham hiểm. Mấy phút sau, ông ta quay lại trước mặt của Nam. Trong vòng 3 tháng, cậu phải làm cho con gái chủ tịch Hà yêu cậu. Sau đó kết hôn với cô ta. Mọi việc còn lại, tôi sẽ lên kế hoạch và chỉ đạo sau. Nam há hốc mồm ngạc nhiên. Ý của chủ tịch là... Thư ký Văn đang đứng bên cạnh ông Lâm chen ngang vào. Ý của chủ tịch là cậu phải vào nhà đó làm rể. Đương nhiên cuộc hôn nhân này không phải là thật, hay có thể nói là kết hôn giả. Chủ tịch Hà có duy nhất cũng có một cô con gái là Hà Thục Như. Nếu như cậu được ông ta để mắt tới thì lo mà chớp lấy cơ hội. Tôi nghe nói gần đây ông chủ tịch Hà đang chiêu mộ người tài. Mục đích duy nhất không chỉ là để làm việc đâu, mà còn có ý là kén rể. Ông ta muốn con mình lấy được người có tâm huyết để kế nghiệp cái tập đoàn đó. Bây giờ hồ sơ tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Ngày mai không cần cậu đến công ty làm việc nữa. Đến tập đoàn Hà Thị nộp hồ sơ xin việc. Nghe thư ký Văn nói vậy, Nam ngẩng lên hỏi lại. Ý của anh là tôi qua đó vừa tán tỉnh con gái của chủ tịch Hà, vừa làm gián điệp cho tập đoàn mình. Ông Lâm nghe vậy nhoẻn miệng cười nhìn Nam. Xem ra cậu cũng thông minh đấy. Cho cổ phần nhà họ Hà nằm trong tay ta thì cậu ly hôn, xong việc ta gả con gái cho cậu. Biết tính ông Lâm trước giờ luôn luôn nham hiểm, Nam muốn từ chối cũng thấy khó. Đã ngồi trên lưng cọp thì cũng đành phải làm liều. Suy cho cùng, ông ta cũng chỉ lợi dụng mình để chuộc lợi. Thế nhưng nếu như mà cơ đổ được con gái chủ tịch Hà và được vào đó làm rể, chắc chắn mình cũng chẳng cần phải nghe theo lời của ông Lâm nữa. Nghĩ đến vậy, Nam gật đầu. Ở trong đầu cũng đang thầm tính toán. Bây giờ phải giữ được cái mạng đã, rồi tính sau. Được, tôi đồng ý. Nhưng mà tôi muốn có một hợp đồng cụ thể. Tôi muốn 5% số cổ phần. Ông Lâm nhếch mép. Xem ra cậu cũng không ngu như cái vẻ ngoài. Ta đánh giá cao đề xuất của cậu. Ta đồng ý. Trước mắt chúng ta thỏa thuận như vậy. Sau khi bước đầu tiến triển, tôi sẽ nói cho cậu cần làm gì tiếp. Bây giờ cậu đi đi. Thằng Ngưu chợt cởi trói cho Nam. Đôi chân bị trói lâu quá, cho đến lúc đứng lên bị tê dại, loạng choạng. Thư ký Văn nhìn ông chủ, thắc mắc. Ông chủ, không có đề phòng cậu ta sao? Ngộ nhỡ. Ông Lâm cười nhạt. Ta đã tính kỹ trước cả rồi. Nếu mà hắn dám phản bội ta, thứ hắn phải trả là cái mạng nhỏ đó. Nói đến đây, ông Lâm lại đưa tẩu thuốc lên, rít một hơi, nhả khói, chậm rãi hỏi thư ký Văn. Chuyện tôi sai cậu làm đến đâu rồi? Dạ, báo cáo, tôi đã tìm được một lão thầy bùa ngải cao siêu lắm. Một khi đã nhúng tay vào thì không kẻ nào được sống quá được 3 tháng đâu. À, cậu đúng là cánh tay đắc lực. Nhưng mà người này có đáng tin không? chủ, cứ yên tâm. Lão ta trước đây đã luyện một vài loại bùa lợi hại, gọi là thiên linh cái. Loại này là một trong những bùa ngải nguy hiểm nhất hiện nay. Tôi đã liên hệ được với lão ta, lão ta cũng đồng ý với cái giá mà ông chủ đưa đó. Ông Lâm ngạc nhiên. Thiên linh cái à? Thư ký Văn lại gật đầu. Vâng, nghe nói loại này rất khó luyện, nếu như không am hiểu mà tự luyện sẽ còn bị quật đến chết. Người luyện thiên linh cái là thầy pháp phải có xác của gái đồng trinh, đem chôn cất, ăn ngủ bên mộ cô gái mấy tháng trời, cúng bái đầy đủ nghi lễ, thuộc những câu thần chú đọc hàng đêm. Tôi nghe nói lão ta luyện loại này giúp rất nhiều doanh nhân chuộc lợi đó. Ông Lâm cao mày chăm chú lắng nghe thư ký Văn nói về bùa ngải. Ông ta gật gù tỏ vẻ hài lòng, ngoắc thư ký Văn sát đến bên cạnh mình, ghé sát tai vào thư ký Văn thì thầm to nhỏ. Đôi mắt của thư ký Văn trợn tròn lên khi nghe ông chủ nói. Anh ta cũng gật đầu. Vậy là ông chủ muốn tôi bắt bà ta để làm con tin. Nếu hắn ta phản bội thì lấy con tin đe dọa hắn. Đúng vậy. Ngày mai cậu đến gặp lão thầy pháp nọ một chuyến. Ta muốn loại bỏ vài kẻ ngang đường. Nói đến đây, đôi mắt của ông Lâm ánh lên một tia tàn độc. Tia tàn độc mà chỉ có những con sói hoang dại đã lăn lộn trên chốn thương trường đầy âm mưu nham hiểm mới có được. Nam bắt xe quay lại thành phố. Cơn gió biển nhẹ nhẹ thổi khiến con người ta buồn ngủ. Thế nhưng trong thâm tâm của Nam lại lặng trĩu. Ngồi trên xe, Nam cứ suy nghĩ vẩn vơ. Nếu như bây giờ anh bỏ đi thật xa, chạy trốn khỏi cái thành phố này để đi tìm việc ở nơi khác, liệu ông Lâm có để yên cho anh hay không? Một người làm việc bằng thủ đoạn như ông ta thì sẽ không để ai sống sót nếu như đã biết về kế hoạch của ông ta. Một phần nữa là ở đây làm việc lương cao, cho dù anh có đủ lo cho gia đình mình ở dưới quê, dù sao ở đây vẫn còn nhiều cơ hội được thăng tiến. Mới hơn 2 năm đã được cất nhắc lên trưởng phòng marketing. Nghĩ đến đây, Nam mới thở dài. Thôi thì đành liều một phen, biết đâu trong họa có phúc. Tại một ngôi biệt thự rộng lớn, một cô gái xinh đẹp đang ngồi ngắm hoa thư giãn ở trong vườn. Xung quanh là sắc hoa muôn màu, thi thoảng còn có tiếng chim hót véo von say đắm lòng người. Cô gái mỉm cười hạnh phúc với những gì mình đang có, chìm đắm trong những giai điệu nhạc. Đằng sau có tiếng vang lên. Con gái, ngày mai cùng ta tới công ty một chuyến. Hả? Mai là ngày tuyển thêm nhân sự vào công ty, lần này chúng ta phải chọn lựa thật kỹ rồi mới nhận. Dự án lần này cần người tài và còn có cả tâm nữa đấy. Ba, ba lại tuyển người đấy à? Hay là ba muốn kén rẻ? Con đâu có ế như vậy đâu ba. Như quay lại nũng nịu, là cô nói như vậy thôi chứ xung quanh cô thiếu gì những chàng trai tán tỉnh. Chỉ là họ thấy cô xinh đẹp giàu có thì ngưỡng mộ, ấy chứ trong cái đám ấy có mấy kẻ yêu cô thật lòng. Ờ thì tại chú con không chịu về đây giúp, ta lại chỉ có mỗi một mình con. Nếu như không lựa chọn cho con được tấm chồng tốt, làm sao mà ta nói với mẹ con ở trên thiên đàng đây? Vẫn là cái bài ca muôn thuở, cô cũng đã nghe quá nhiều lần khi nghe ba nhắc đến chú. Cũng đã mấy năm rồi cô không được gặp chú Sinh. Chú cũng rất thương cháu gái, mỗi khi về nước là mua cho cô biết bao nhiêu thứ quà. Ba, đã lâu rồi con không có gặp chú, hay là ba cho con qua Mỹ? Ông Sâm nghe vậy thì mặt cằn nhằn. Không được đâu, công việc của ba chất như quả núi ngoài kia kìa. Con là cánh tay đắc lực của ba, con đi một ngày thì công việc ấy nó đè bẹp ba mất. Nhìn ba như vậy, cô gái cũng thừa biết là ông không nỡ xa mình. Sáng ngày hôm sau, cơn mưa đầu mùa hạ đã tạnh, mưa rả rích suốt đêm làm cho thời tiết dễ chịu lắm. Nguyệt đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa còn đọng lại trên kính, thẫn thờ mà nhớ Nam. Đã mấy ngày nay Nam không liên lạc. Từ hôm bị ông Lâm đe dọa, Nam không dám gặp gỡ hay là gọi điện nhắn tin gì. Cô liên lạc, Nam cũng không có dám giả nhời. Ông Lâm cấm cửa, không cho cô ra ngoài cho đến khi ông ta dám chắc kế hoạch của mình chu toàn. Nỗi nhớ cứ như là người điên, cứ cồn cào trong lòng ngày một tăng. Nó làm cho Nguyệt thật sự là muốn nổ tung đầu. Nhiều lúc cô tự hỏi, không biết Nam có gì khác người, có làm sao mà cô lại yêu anh ta đến như vậy. Thấy con gái buồn, ông Lâm đi đến bên cạnh. Làm sao thế? Thế lại nhớ cái thằng đấy à? Nguyệt im lặng không đáp. Cô vẫn giận ba sau vụ cãi cọ về việc mấy hôm trước. Ông Lâm thở dài nắm tay con gái. Hay, ba biết con còn giận ba, nhưng mà để ba thử lòng xem hắn yêu con gái ba thật hay không, hay là vì tiền. Nếu mà nó sẵn sàng sống chết vì con, ba khắc chấp nhận. Nghe cha nói, Nguyệt quay phắt lại hỏi dồn. Ba, ba nói thật hả? Vậy là ba đồng ý cho chúng con ở bên nhau, ba không nuốt lời chứ? Thấy con gái nghe đến tên của hắn thì mắt sáng rực, ông Lâm bực bội. Tổ sư nó, nuôi con vất vả là như vậy, ấy vậy mà bây giờ trong tim chỉ có hình bóng một người. Đôi khi ông ta cũng chạnh lòng lắm. Nheo mắt, rít vài hơi, ông ta quả quyết. Đúng, ba sẽ làm vậy nếu như cậu ta hoàn thành tốt công việc ba giao lần này. Nguyệt ngạc nhiên. Ba giao cho anh làm gì? Ngộ nhỡ mà anh không làm được, ba lại chia cắt chúng con. Nếu thế thì con chết cho ba vừa lòng. Cậu ta nhất định sẽ làm được. Trước giờ ba không bao giờ nhìn sai người. Nguyệt nhìn cha, cô hiểu tính ông ta. Cho dù là việc gì thì ông ta cũng đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Nếu vậy chắc chắn ông ta sẽ ép Nam làm một việc gì đó rất quan trọng, mang lợi nhuận về, thì ông ta mới đem con gái để trao đổi như vậy. Là việc gì hả ba? Ông Lâm nhếch miệng. Ba sẽ để nó sang tập đoàn Hà Thị làm việc. Cơ đổ con gái của lão ta đàng hoàng vào Hà Gia làm rể. Có như vậy thì nó mới làm gián điệp cho ba được. Đương nhiên, công việc hoàn thành, ba sẽ để cho nó về bên con mãi mãi. Nguyệt run lên vì giận dữ, hai tay siết chặt đến nỗi đỏ ửng, nghiến răng, cô gào lên. Con sẽ giết cô ta đó ba. Ông Lâm thấy con gái nóng giận thì trấn an. Bình tĩnh, ba chưa nói hết. Một lát, ba với anh Tuấn đi xa một vài ngày. Trong thời gian ba đi vắng, con ngoan ngoãn ở nhà. Nếu không, kế hoạch lần này thất bại, tập đoàn này thiệt hại vô cùng lớn đấy. Nhưng ba định đi đâu? Đến Thiên Tân, Trung Quốc. Thiên Tân, ba đến đó làm gì? Ông Lâm mỉm cười, đưa tẩu thuốc, rít vài hơi, chậm rãi. Tôi gặp một ông thầy Pháp, nhờ lão ta giúp bà chiếm cổ phần của Hà Thị. Chỉ có nắm trong tay số cổ phần đó thì cuộc sống của chúng ta mới an nhàn được. Ý của ba là... Ta muốn Hà Tiêu Sâm phải chết. Một cái chết đau đớn mà không ai biết. Lão ta sẽ bị ngại hành tới chết. Nghe tiếng ngại, Thu Nguyệt cũng sợ hãi ngồi bịch xuống ghế, mặt tái mét. Nguyệt cũng đã đọc rất nhiều vụ án hãm hại nhau bằng ngại, đối phương hay là kẻ thù của người muốn yểm chết trong đau đớn và nhanh gọn. Thậm chí kể cả cảnh sát có phanh thây khám nghiệm cũng chẳng thu được bằng chứng gì, bởi vì tất cả đã bị một năng lực siêu nhiên giết chết. Nguyệt lờ mờ nhận ra cha mình muốn làm gì. Đôi môi của Nguyệt mấp máy. Ba định dùng ngại giết người rồi để Nam tiếp quản công ty thay bố vợ ngay sau khi anh ta và cô ta kết hôn. Đúng vậy. Vậy còn cô ta, chúng ta sẽ làm gì? Thì tống nó vào nhà thương điên khoảng thời gian sau. Cho nó dùng thuốc gây ảo giác. Đến lúc đó nó sống hay chết không quan trọng. Tiền là của ba, chồng là của con. Buổi chiều, ông Lâm và Tuấn đi sang Thiên Tân, Trung Quốc gặp lão pháp sư nọ. Một mình Nguyệt ở nhà, cô loay hoay cả buổi, không nghĩ ra cách nào để trốn đi gặp Nam. Cầm điện thoại trên tay, bực mình lại ném xuống giường. Tưởng tượng ra cảnh Nam đang ôm ấp người khác, Nguyệt như muốn phát điên lên, đập phá đồ đạc. Lại một đêm, cô bơ vơ trong căn nhà rộng lớn. Nếu như ngày đó cha cô không hiểu lầm vợ mà nhẫn tâm đuổi mẹ cô đi, thì bây giờ cô cũng còn một người mẹ ở bên để mà được an ủi vỗ về tâm sự. Cô nhắm mắt du mình vào giấc ngủ. Nguyệt cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã quá đỉnh đầu. Nam cầm trên tay bộ hồ sơ xin việc đến Hà Thị. Hồ sơ của anh quá hoàn hảo, không có một vết bẩn. Bản thân lại cao ráo, đẹp trai, tài ăn nói ngoại giao miễn chê. Ông Hà và Như cũng vừa tới, ở trong phòng tuyển nhân sự đông người ngồi chờ. Đối với tất cả mọi người ở đây, được vào đây làm việc là một mơ ước hiếm có. Ông Hà xem phỏng vấn cả chục hồ sơ mà không có ưng ai hết, cho đến bộ thứ 11 là của Nam, ông dừng lại. Ngồi trước mặt ông là một thanh niên điển trai, lý lịch tốt, bằng đại học loại giỏi. Điều đáng chú ý là Nam đã từng là trưởng phòng marketing. Nhìn Nam, ông hỏi: sao cậu lại nghỉ việc ở chỗ làm cũ vậy? Vốn dĩ mồm miệng nhanh nhẹn, Nam đáp: dạ, bên đó rất tốt, chế độ ưu đãi của nhân viên cũng hấp dẫn, nhưng tôi phải đi theo một dự án xa nhà đến tận 7-8 tháng, mà đúng lúc mẹ tôi bệnh nặng, tôi từ chối ở lại để tiện chăm mẹ. Tôi muốn thử sức với một tập đoàn mới, biết đâu tôi lại được trọng dụng và có cơ hội phát triển bản thân mình hơn. Tôi mạo muội lên đây. Ông Hà nghe xong thì tâm đắc lắm. Một người vừa có hiếu lại quyết đoán trong công việc như Nam là khó tìm. Lúc này Như ở bên ngoài cửa bước vào, khuôn mặt xinh đẹp làm cho tất cả các cặp mắt đổ dồn về. Ngay cả Nam lần đầu nhìn thấy cũng phải đứng sững sờ mất vài giây. Ba đã lựa được ai chưa? Ông Hà nhìn con gái, đưa cho Thục Như xem tập hồ sơ của Nam. Vừa đọc hồ sơ, Như liếc mắt. Quả thật anh chàng này cũng có sức hút. Khép bộ hồ sơ lại, Thục Như đáp: nếu như ba phỏng vấn ưng rồi thì tùy ba, con không có ý kiến. Vậy là dễ, Nam được nhận vào tập đoàn danh tiếng Hà Thị. Lúc bước ra ngoài, anh ta ngẩng mặt lên trời thở hắt, rũ bỏ những căng thẳng, móc điện thoại gọi cho ông Lâm. Ông chủ, tôi được nhận vào công ty nhà họ Hà, bước tiếp theo tôi phải làm gì đây? Ở bên kia, giọng của ông Lâm đáp: tốt lắm, một lát ta gửi địa chỉ chung cư cao cấp cho cậu, ngay chiều nay cậu dọn vào đó ở. Ở trong ngăn tủ bên phải, ta đặt sẵn một thẻ ATM đen, rất lớn đó, rất nhiều tiền đó. Số tiền đó để cậu mời Tiểu Hà đi ăn uống, mua sắm trong khoảng thời gian quen nhau. Nếu hết, cậu cứ bảo ta, ta sẽ cho người chuyển khoản cho cậu. Cúp điện thoại, Nam miên man suy nghĩ. Lão ta đúng là con cáo già. Mình phải nghĩ cách, xem làm sao không để cho lão ta khống chế. Trước mắt có lẽ cứ như vậy đã. Ông Lâm ở bên kia cũng suy nghĩ xem có cách nào giúp Nam thúc đẩy chiếm được tình cảm của Thục Như nhanh chóng. Bởi vì chỉ có như vậy mới rút ngắn được giai đoạn. Cứ để tự nhiên thì sợ đêm dài lắm mộng. Ông ta nghĩ ra một kế hoạch vẹn toàn. Alo, Ngưu à, mày làm cho tao một việc. Dạ, ông chủ muốn tôi làm gì? Tuần sau, mày theo dõi đường đi nước bước của con gái chủ tịch Hà, là con Như. Nắm rõ xem nó đi đâu, tới đâu, thời gian địa điểm. Sau khi biết nó thì gọi thằng Nam tới. Mày hiểu ý tao muốn làm gì chứ? Ông chủ muốn chúng tôi ra tay với cô ta để thằng Nam anh hùng cứu mỹ nhân. Lão Lâm nhếch miệng. Thằng Ngưu là người thuộc xã hội đen có tiếng ở thành phố này. Cũng chính vì vậy, lão Lâm mới chịu bỏ một số tiền lớn hàng tháng bao nuôi toàn bộ bọn này. Mỗi khi có phi vụ gì thì để cho chúng nó ra tay. Kể cả việc giết người, chúng nó cũng không có ngán. Thằng Ngưu chưa bao giờ làm lão Lâm thất vọng. Đúng vậy, mày hiểu ý tao đấy, nhưng mà đừng mạnh quá. Nhớ chưa? Tuấn ngồi ở bên cạnh thắc mắc, Không lẽ người đầu tiên ông chủ muốn ra tay là chủ tịch Hà? Nhưng chủ tịch Hà cũng không phải là loại dễ đối phó. Cậu không tin ta sao? Tuấn biết là mình lỡ lời, cuống quýt. À không, ý của tôi, ông ta là người nổi tiếng, đột nhiên chết do tự tử hay là đột quỵ chắc chắn là sẽ sùm. Tôi chỉ sợ lúc đó sẽ có nhiều kẻ thừa nước đục thả câu, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Ông Lâm xua tay trấn an. Đừng lo, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Xe chạy mấy giờ đồng hồ mới đến tới nơi. Ở nơi này yên tĩnh, làm cho người ta cảm giác bình yên. Khung cảnh non nước hữu tình giống như là một bức tranh thu nhỏ. Nhà của lão thầy Pháp tuy không lớn, nhưng trang trí theo bố cục phong thủy cũng đủ để biết lão ta là người am hiểu về tâm linh. Xung quanh có dán những lá bùa màu vàng, thoạt nhìn thấy nơi đây đẹp, nhưng nếu như để ý kỹ, nó mang lại cho người ta cảm giác rùng rợn. Còn đang mải suy nghĩ thì ở trong nhà vang lên tiếng nói. Đã tới đây rồi thì mời vào đi. Ông Lâm và Tuấn giật mình bởi cái tiếng nói vang vọng khào khào như là người bị cắt cuống họng vậy. Đẩy cánh cửa, khẽ bước vào bên trong. Cánh cửa có lẽ đã lâu ngày vang lên những tiếng kin kít đến rợn người. Xuất hiện trước mắt họ là một lão già độ ngoài 60, râu tóc đã bạc phơ, ngồi xếp chân đang lẩm nhẩm đọc kinh. Thấy hai người vào, lão ta từ từ hé mắt. Mời hai người ngồi. Ta biết vì sao hai người đến đây. Muốn mua ngải sao? Ông Lâm tỏ vẻ kính trọng, vâng vâng dạ dạ. Ê, ngoài ngải hại đối phương chết dần chết mòn, ông có loại bùa nào giúp tôi nhanh chóng đoạt các hợp đồng của các công ty được không? Suy nghĩ một hồi, lão thầy Pháp móc trong túi ra một lọ nước to bằng ngón tay cái, đưa cho ông Lâm rồi dặn. Nếu như muốn ký được hợp đồng, đạt nhiều phi vụ trước khi gặp đối tác, xịt một ít thuốc này lên trên người, đảm bảo không có bất kỳ ai từ chối được ông. Ông Lâm quay sang nhìn Tuấn. Thấy hai người ngạc nhiên, lão thầy Pháp giải thích. Loại bùa thôi miên này của ta chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định. Nó làm cho đối phương phải nghe lời. Người dùng bùa cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Loại này rất dễ dùng, nhanh đạt được tâm nguyện. Nhưng mà nếu mà sử dụng nhiều, chúng tôi phải phụ thuộc nó sao? Lão thầy Pháp vuốt râu cười khà khà, trấn an ông Lâm. Chuyện này, ông yên tâm. Loại này nếu ngừng sử dụng cũng không ảnh hưởng gì cho người dùng đâu. Sao? Thế có muốn mua không? Nếu không mua, ta cũng không ép. Ông Lâm đắn đo một hồi, rồi hỏi. Ế thế còn mua ngải gì gì đó? Tôi có nghe nói ông luyện thành từ thiên linh cái. Ông giới thiệu được không? Lão thầy Pháp đứng dậy, mở cánh cửa bí mật sau lưng bằng một câu thần chú kỳ lạ. Lập tức, bức tường tự động mở tung ra. Trước mặt là một căn phòng tối om om, sâu hun hút. Một hơi thở lạnh lẽo từ trong phòng thổi ra, làm cho cả ông Lâm và Tuấn bất giác rợn da gà. Dường như ở bên trong đó có một nguồn gió, mà cái nguồn gió này mang theo cái hơi lạnh đến buốt giá, sộc thẳng vào mặt của cả hai người. Lão thầy Pháp chỉ vào trong đó, mời ông Lâm và Tuấn. Hai người muốn biết rõ, mời vào trong. Đi theo lão thầy Pháp vào căn phòng bí mật. Nếu như mà nhìn ở bên ngoài thì cũng không ai nhận ra sau bức tường này là một căn phòng ghê rợn. Phải có câu thần chú nào thì mới mở được cánh cửa bí mật, và phải là người am hiểu về bùa ngải mới dám mạnh dạn bước vào. Nếu không có thầy Pháp thì dù trong đó có núi vàng đi chăng nữa, ông Lâm cũng không có dám tự tiện. Căn phòng không rộng, không có đèn điện sáng như bên ngoài. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ngọn đèn dầu cháy lờ mờ. Tuy nhiên nó vẫn đủ để cho người ta thấy mọi thứ ở trong đây Giữa căn phòng, lão thầy pháp có đặt một cái bàn nhỏ. Ở trên cái bàn có một cái đầu lâu. Xung quanh cái đầu lâu được dán đầy bùa chẳng chịt. Một bên là đặt bệ cúng, vừa nhìn thoáng qua cũng rợn cả người. Hai người xem qua căn phòng bí mật xong, thầy pháp dắt họ ra ngoài nói chuyện. Sao? Đã thấy chưa? Để luyện thiên linh cái, ta phải tìm xác một cô gái đồng trinh mới chết, đem chôn cất trong một cây chuối hột, đợi đến khi nó ra hoa kết nải mới thu hoạch. Đương nhiên loại này không đơn giản. Hàng đêm ta phải ra mộ canh, nằm dưới gốc cây chuối, vuốt ve yêu thương nó như vợ ta vậy. Từ lúc cây chuối còn nhỏ đến lúc cây chuối trưởng thành, đơm hoa kết trái. Ngoài ra ta còn phải lập bàn thờ cúng cơm nước ngày ba bữa, đêm phải đọc thần chú cho đến khi những nải chuối chín vàng. Lúc chuối trổ hoa, mỗi sáng phải hứng những giọt sương trên từng bông hoa chuối cho vào cái lọ. Nước sương mai cộng dầu thơm sẽ tạo ra bùa mê thuốc lú. Hạt chuối tán nhỏ làm thuốc kích dục. Hạ thổ 49 ngày để lên ban thờ nơi có nhiều dương khí thêm 100 ngày. Ngày đêm niệm thần chú mới linh ứng. Nhưng loại này chỉ dành cho người nào muốn nắm giữ người mình yêu, hoặc muốn độc chiếm ai đó là của riêng. Thường thì đàn bà hay dùng hơn đàn ông. Nói xong, tay của lão chỉ vào lọ thuốc hoa ban nãy mà ông Lâm gật gật đầu cười. Ý của thầy là loại thuốc hoa mà này là bùa mê thuốc lú từ những giọt sương. Lão thầy pháp gật đầu. Sở dĩ lão ta nói cách luyện thiên linh cái trong Lâm và Tuấn nghe, bởi vì lão cũng thừa biết loại này đến cả thầy pháp còn khó mà luyện. Đặc biệt là người trần mắt thịt thì biết cái quái gì về bùa chú mà phải sợ. Chỉ là lão nói để họ hiểu cách thức của mình. Còn mấy thầy non tay yếu mà luyện loại này, không am hiểu, làm không đúng, đến dẫn hồn ma kia quay về, có khi vật cho nhe răng. Nghe thầy pháp giải thích về loại bùa tàn ác khét tiếng bậc nhất khu vực châu Á, ông Lâm ưng lắm. Được, tôi đồng ý mua bất cứ giá nào, chỉ cần thầy một lòng với tôi. Tôi hứa sẽ hậu tạ thầy là thỏa đáng. Lão thầy pháp đưa cho ông Lâm một gói thuốc bột màu trắng. Đây chắc hẳn là bùa ngải luyện ra. Để bỏ bùa đối phương bằng loại này rất đơn giản. Chỉ cần biết ngày tháng năm sinh của người muốn hại, trộn bùa vào đồ ăn nước uống, hoặc là trộn vào mè rải quanh nhà người đó, đọc câu thần chú giúp cho ngải phát công lực. Sau một thời gian ngắn, ngải có tác dụng sẽ hành hạ người trúng ngải cho thân tàn ma dại, đau đớn vật vã cho đến chết. Cầm gói ngải trên tay, ông Lâm cười đáp ý. Vậy là chỉ cần một thời gian ngắn nữa, ông ta sẽ nắm tất cả trong tay. Trả tiền lấy đồ xong, ông Lâm và Tuấn đi về ngay trong đêm. Họ không nhận ra, ở băng ghế sau có một cô gái trẻ, tóc đen xõa kín mặt, chỉ hé hé ra ánh mắt đáng sợ. Cô ta ngẩng đầu lên, vén mái tóc, nhìn hai người ngồi ở ghế trước mà cười ma mị. Từ bây giờ ông sẽ là chủ nhân của ta. Thời gian thấm thoát, 3 tháng đã qua. Anh Nam, chủ tịch gọi anh vào văn phòng nói chuyện đâu. Tuy thử việc ở đây đã được 3 tháng, nhưng cơ hội Nam gặp Như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Như rất ít khi đến công ty làm việc, như vậy làm sao mà Nam có cơ hội tiếp cận mà tán tỉnh. Ông Lâm chưa muốn ra tay bằng bùa ngải, bởi vì còn muốn lợi dụng Nam để hợp thức hóa cổ phần. Có như vậy sẽ không ai nghi ngờ gì ông. Thằng Ngưu cũng rất khó ra tay với Thục Như, bởi vì hầu như cô rất ít khi ra ngoài, mà mỗi khi ra ngoài thì đều có vệ sĩ, cho nên cũng rất khó hành động. Nam đứng ở ngoài cửa gõ gõ. Chủ tịch, tôi là Nam. Bên trong, tiếng ông Hà vọng ra. Nam đấy à, đi vào đi. Bước vào trong, đứng trước cửa phòng, mà Nam vẫn hơi run run, chưa đủ tự tin khi đối mặt. Có lẽ một phần vì nể phục cách đối xử ân cần với nhân viên, luôn hòa đồng với cấp dưới. Mặt khác là vì trong lòng của Nam đang ấp ủ âm mưu nham hiểm. Bởi vậy, mỗi một lần đứng trước mặt của ông Hà, Nam bối rối, thiếu tự tin lắm. Ông Hà nhìn Nam, ánh mắt trìu mến, vẫy lại ghế ngồi. Tôi muốn nhờ cậu một việc riêng. Đây không thuộc phạm trù công việc. Nếu cậu đồng ý thì chúng ta nói chuyện tiếp. Chứ còn cậu ngại thì tôi sẽ để cho người khác làm. Nam nghĩ ngay, ông Hà có khi nhắm vào mình, cười gượng gạo. Dạ, ông chủ cứ sai bảo. Nếu mà trong khả năng, nhất định là tôi sẽ làm. Được, vậy tôi vào luôn chủ đề chính đây, để đỡ mất thời gian của chúng ta. Hai ngày nữa con gái của tôi được mời đi dự một bữa tiệc. Nếu như cậu không bận thì cậu đi cùng với nó được không? Nam làm bộ suy nghĩ, cứ lẩm bẩm. Tối ngày mốt. Sau đó anh ta kêu lên một tiếng. Dạ được, tối đó tôi cũng rảnh. Tôi đưa tiểu thư đi về an toàn, xin ông chủ yên tâm. Ông Hà cười cười, vỗ vai Nam. Nam vui mừng như mở cờ trong bụng. Đây là cơ hội ngàn năm để hắn tiếp cận gần với Như. Buổi chiều tan sở, bước ra khỏi công ty, rút điện thoại ra báo cáo cho ông Lâm. Nghe Nam nói xong, ông Lâm cúp máy, gọi cho thằng Ngưu ra việc. À Ngưu, mày chuẩn bị hành động đi. Con mồi đã có dấu vết. Đầu dây bên kia, thằng Ngưu hỏi. Dạ, là khi nào ông chủ? Đêm ngày mốt, thằng Nam sẽ đưa nó đi ăn tiệc. Cơ hội hiếm có, đừng làm tao thất vọng. A Ngưu dạ vâng, rồi cúp máy, mỉm cười tự nghĩ. Cẩn thận mức nào thì cũng có mức lúc sơ hở thôi. Ngàn năm có một. Bầu trời đêm nay đẹp lắm. Nam chọn một bộ vest đẹp nhất để đi đón Như. Bước vào nhà chủ tịch Hà, không khỏi bỡ ngỡ bởi sự hào nhoáng giàu sang, còn đang choáng ngợp trong khung cảnh sang trọng. Như từ trên lầu bước xuống. Cô mặc một chiếc váy màu xanh quý phái. Nhan sắc và phong cách ăn mặc của Như làm cho Nam điên đảo, đứng hình mất mấy giây. Chính nhan sắc này như muốn trái tim của Nam tan chảy. Trong mắt của anh ta, cô gái trước mắt làm anh ta thật sự yêu thích. Lúc này thì không hề nhung nhớ gì đến Nguyệt cả. Từ hôm ông Lâm cấm vận Nguyệt ở nhà, không cho ra ngoài gặp Nam, tình cảm của Nam dành cho Nguyệt cũng vơi đi phần nào. Nhất là ngay khi bây giờ gặp Thục Như. Tiểu thư, mình đi thôi. Tôi rất vinh dự được đón cô đi dự tiệc. Cảm ơn anh. Hai người đi ra xe, ông Hà đứng ở trên lầu mỉm cười. Nhìn cậu ta rất xứng với con gái của mình. Cậu ta không chỉ thông minh, trong công việc cũng rất nhanh nhẹn tháo vát. 3 tháng thử việc cũng đủ để cho ông nhận ra Nam là một nhân tài hiếm có. Đi theo hai người còn có thêm 2 vệ sĩ. Họ luôn luôn giữ khoảng cách an toàn cho cô chủ. Ngồi trên xe, Nam không dám nhìn Thục Như mà nói. Đây không phải là phong cách của anh ta thường ngày. Có lẽ đây là người con gái đầu tiên làm cho anh ta bối rối, mà ngay cả Thu Nguyệt cũng không làm cho anh có cảm giác này. Tiểu thư, hôm nay cô đẹp lắm. Thục Như ngại ngùng. Cảm ơn anh, lần sau cứ gọi tôi là Như. Nếu tiểu thư, không, nếu mà cô cho phép, tôi sẽ gọi tên. Như gật đầu. Lần đầu tiên Nam được tới một chỗ sang trọng như vậy dự tiệc. Có thể nói đây là bữa tiệc xa hoa của đám con nhà giàu. Uống vài ly, Nam thấy Như đang nói chuyện với bạn. Anh ta lẻn ra một chỗ vắng, gọi điện báo cho ông Lâm. Alo, ông chủ, khi nào ông cho người ra tay vậy? Ta đã cho người phục sẵn rồi. Chỉ cần xe của ta rời khỏi bữa tiệc, người của ta sẽ ra tay. Nhớ kỹ, cậu chỉ cần bảo vệ cô ta, người của ta sẽ không ra tay quá nặng đâu. Ông Lâm vừa cúp máy thì Nguyệt giật điện thoại trên tay của ba, nhìn số trên màn hình nhận ra là của Nam, quay lại nhìn ba run run. Ba lại có âm mưu gì? Đưa điện thoại đây cho ba. Không, ba trả lời con. Ba bắt anh ấy làm gì? Có phải là ba sai anh ấy đi quyến rũ con hổ ly kia phải không? Nguyệt nói đến đây, đôi mắt ẩn ẩn nước. Có đúng hay không? Ông Lâm nhắm mắt, hít một hơi, thở dài. Ông ta biết tính con gái của mình, khẽ gật đầu. Tại sao? Tại sao ba lại làm như vậy với con? Ba biết là con yêu anh mà. Không được, con phải đi giữ anh lại. Anh là của con, là của con sẽ giết cô ta đó. Vừa nói đến đây, một cái tát giáng thẳng vào mặt con gái. Đây là lần đầu tiên từ bé đến lớn ông ta đánh con. Nhưng Nguyệt lúc này đang lên cơn giận dữ, bắt buộc ông ta phải dùng bạo lực. Con bình tĩnh lại. Nếu như con dám ngăn cản phá kế hoạch của ta, ta cũng không nể tình cha con đâu. Người đâu, đưa tiểu thư về phòng. Không có lệnh của ta thì không ai cho tiểu thư bước ra ngoài này nửa bước. Nghe ông chủ ra lệnh, hai tên vệ sĩ đến hộ tống tiểu thư về phòng. Cô bị bọn chúng khống chế, thế nhưng miệng vẫn không ngừng la hét. Bị nhốt trong chính căn phòng của mình, Nguyệt ngồi sụp xuống khóc, đập phá đồ đạc. Cô không biết rằng trong phòng của mình bây giờ lại đang hiện hữu một bóng người, là một cô gái đang đứng ở góc nhà. Cô gái nhìn thấy Nguyệt dường như phát điên phát rồ thì nhếch lên một nụ cười lạnh. Nào, tức giận đi. Ta thích tính cách của cô. Tức giận đi nào. Nói đoạn, hình bóng của cô gái nọ tan biến vào trong bóng tối. Đúng 22 giờ đêm, bữa tiệc sắp tàn, Thục Như bảo Nam đưa về. Hắn đồng ý. Hôm nay Như rất vui vì được bạn bè khen là có người yêu điển trai. Như cũng không có giải thích, nhưng trong lòng vui lắm. Chiếc xe đi được một đoạn, bất ngờ tài xế bẻ lái gấp, tránh va quẹt với chiếc xe từ bên kia đường băng qua. Xe của Như đâm thẳng vào cột điện, tài xế đập đầu vào tay lái bị thương. Như và Nam bị bất ngờ nhào về phía trước. Ở bên ngoài, 5-6 người thanh niên tay gậy gộc, đeo khẩu trang kín mít, hung hãn tiến tới xe của Như. Một thằng trong đám quát lên: "Bắt cô ta lại, chúng ta kiếm được món tiền lớn đó." Nam thấy tình huống không ổn, tông cửa, nắm tay Thục Như mà chạy. Chạy được một đoạn, bọn thằng Ngưu làm bộ đuổi theo cho có lệ. Họ và Nam đang muốn diễn kịch. Bản thân Thục Như cứ nghĩ Nam là người tốt. Hai vệ sĩ chạy theo Thục Như bị đánh cho bầm dập. Nam và Như rẽ vào một con đường nhỏ, nấp đằng sau đống thùng rác để cho bọn chúng không tìm ra. Đại ca, hai đứa nó biến mất rồi. Mẹ kiếp, tuột mấy con mồi ngon, cảnh sát đến rồi, biến chúng mày. Ở sau thùng rác, Nam vẫn đang bịt chặt miệng của Như. Chờ bọn chúng đi xa, hai người mới chạy ra, bắt xe taxi về nhà. Trời ban đêm lạnh lẽo, ấy vậy mà mồ hôi vã ra như tắm. Họ nhìn nhau mừng thầm. Em không sao chứ? Như lắc đầu. Xin lỗi, lần đầu tiên đưa em đi mà xảy ra chuyện. Như đưa tay lên che miệng của Nam, ý nói anh đừng tự trách bản thân. Sau chuyện ấy, ông Hà cũng bực bội cho người điều tra xem bọn này là ai, nhưng cũng không có manh mối gì cả. Mối quan hệ giữa gia đình ông và Nam càng trở nên thân thiết. Chỉ sau 3 tháng ngắn ngủi hẹn hò với Thục Như, họ đã định ngày cưới. Một cuộc hôn nhân quá nhanh mà không ai biết đằng sau cuộc hôn nhân này là một âm mưu thâm độc. Ông Hà cho dù có lão luyện thông minh đến mấy cũng không ngờ rằng ông đang đẩy con mình cho lũ ác quỷ. Và Như cũng không biết mình có quyết định đúng hay không khi nhận lời lấy Nam sau mới có 3 tháng hẹn hò. Đôi khi cô thấy mình vội vàng, thế nhưng nhìn cha mình tâm đắc lại yêu mến Nam, điều đó làm cho cô mềm lòng. Anh nói sao? Đám cưới còn Như, nhưng mà con bé lấy ai? Nó có bạn trai hồi nào? Ở đầu dây bên kia, em trai của ông Hà sống ở bên Mỹ đã lâu, Nay con gái sắp lấy chồng, cho nên ông Hà gọi em trai về dự đám cưới cháu. Biết chú bất ngờ, ông giải thích thêm, kể hết lại những gì về Nam cho em nghe. Mọi việc là như vậy, anh cũng đâu còn trẻ nữa, hy vọng lần này anh cũng quyết định đúng nữa. Nhưng mà những việc trước mắt cũng không thể khẳng định cậu ta là người tốt anh ơi. Anh, em mong anh suy nghĩ lại. Nói đến vậy mà em mình vẫn không hiểu. Ông Hà gắt lên. Chú có về hay không thì tùy chú. Ý tôi đã quyết rồi. Anh hai, anh suy nghĩ lại. Em thấy chuyện này có vấn đề. Ông Hà giận em, cúp máy, không muốn nghe thêm điều gì. Thục Như đứng bên cạnh, nghe hết cuộc nói chuyện giữa cha và chú Tiêu Sinh. Từ trước tới giờ, chú và cha luôn luôn hòa đồng, tình cảm anh em gắn bó tốt đẹp lắm. Cô không muốn vì mình mà giữa hai người sinh hiểu lầm, cảm giác áy náy. Biết con mình buồn vì chuyện này, ông Hà trấn an. Con yên tâm đi, chú Sinh nói vậy thôi, con đừng để ý. Bây giờ con cứ tập trung nghe cho cái đám cưới được không? Như thở dài. Đối với cuộc hôn nhân này, nó đến như trong giấc mơ, đến rất nhanh, lại rất nhẹ nhàng. Ngày vui cũng đến như rạng rỡ trong bộ váy cô dâu. Trong khi cô đang ngồi chờ đến giờ làm lễ, chờ chú xuất hiện, thì Nam lại trốn ra ngoài, nghe điện thoại. Ông chủ, ông muốn tôi làm gì? Đầu dây bên kia, ông Lâm đáp. Cậu chỉ cần bỏ gói thuốc vào đồ ăn hoặc là ly rượu của ông ta. Đừng để ai phát hiện. Mọi việc để ta lo. Nhìn vào trong lễ cưới, Nam mỉm cười. Trong đầu đang nghĩ gì chỉ có một mình anh ta biết. Rút gói thuốc bột trong túi áo. Nhìn gói thuốc, Nam hử một tiếng nhếch mép. Ông cứ tưởng điều khiển được tôi sao? Lão cáo già, ông chờ đấy. Những cơn gió nhẹ làm cho bầu trời dễ chịu. Nam đứng ở trong lễ đường chờ Thục Như. Nhìn vợ say đắm một lúc, trong lòng thầm cảm ơn ông Lâm đã giúp anh đẩy thuyền đến một mối lương duyên tốt. Chờ khi nào gạo sống nấu thành cơm thì sợ gì thế lực của ông Lâm. Bởi vốn dĩ tập đoàn Hà Thị cũng rất lớn mạnh. Chờ bố vợ tin tưởng tuyệt đối, lúc đó Nam sẽ tính kế quay chân co giò đạp lại ông Lâm. Chủ tịch Hà để anh ta dễ dàng leo lên cái ghế cao nhất. Đây là một tiền đề. Như bước tới, Nam chìa tay ra nắm lấy tay cô. Quan khách là rất nhiều lãnh đạo cấp cao, các doanh nhân có máu mặt. Nhìn cặp đôi tương xứng, ai cũng chúc mừng. Sau khi hôn lễ kết thúc, họ về nhà. Ở trên bàn, dì Phụng đã chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon và rượu theo lời của ông chủ. Hồi nãy bận tiếp khách đâu có ăn uống được gì. Bàn này xem như là để chào đón Nam ngày đầu tiên bước vào gia đình làm rể. Nhân lúc Thục Như về phòng thay đồ, ông Hà lên phòng cất vali, còn bà Phụng đang loay hoay ở dưới bếp. Nam cầm gói thuốc đảo mắt liên tục, định ra tay hãm hại ông Hà. Bỗng nhiên Nam cất gói thuốc. Nếu như bây giờ mình ra tay, mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn vào mình. Nếu như ông Hà bị ngại hành thì làm sao làm chỗ dựa cho mình được. Không được, mình không thể ra tay. Nếu ông Hà sụp đổ, mình mãi mãi chỉ làm con chó cho ông Lâm. Mình không cam lòng. Nếu ngày mai ông ta hỏi thì đến lúc đó mình sẽ nghĩ cách đối phó. Cậu Nam, sao không ngồi xuống mà cứ đứng thế? Câu hỏi của bà Phụng làm cho Nam giật mình. Anh ta quay lại làm bộ gì làm con hết hồn. Con đang chờ ba con và em Như xuống rồi cùng ngồi đó. Bà Phụng cười hiền gật đầu. Vậy là trong bữa tối ngày hôm nay, Nam không ra tay. Bữa cơm kết thúc, Nam và Như về phòng. Ở bên nhà, ngoài trời đổ mưa nhẹ, Nguyệt biết hôm nay Nam kết hôn. Cô ta như điên như dại, đập phá tất cả những gì có thể. Cô ta gào thét như là người điên. Thi thoảng, ở bên tai cô ta dường như vang lên những tiếng nói nào đó xoáy sâu vào trong tâm trí, như đang thúc giục. Đập đi, đập nữa đi. Ta thích nhìn cách cô điên loạn. Lúc đó cô đẹp lắm. Đập đi, hóa điên lên. Nguyệt đưa hai tay ôm đầu, như muốn chặn lại giọng nói ma mị đang xối rục. Cút đi, cút hết đi, tao sẽ giết mày. Thục Như, tao giết mày, mày cướp chồng tao. Tấm gương bị vỡ tan tành. Nguyệt cầm cái máy ảnh ném thẳng vào cái gương trước mặt, cơ thể giận dữ đến phát run. Bất giác cô ta rùng mình nhìn vào trong cái tấm gương đã nứt vỡ. Đằng sau lưng cô ta là một cái bóng trắng, là một cô gái mái tóc dài ngang lưng đang nhìn mình chằm chằm. Trên môi hiện lên một nét cười ba mị. Cái bóng trắng giơ bàn tay móng vuốt sắc nhọn về phía của Như đang ngồi. Không, không, bà ơi, bà cứu con. Nghe tiếng gào thét, ông Lâm giật mình, buông tờ báo, ngoắc hai vệ sĩ vào phòng. Vào xem con bé có chuyện gì, làm sao mà la lối om sòm lên như vậy. Hai vệ sĩ gật đầu liên tục, chạy đến phòng của Nguyệt. Cô chủ ơi, cô có sao không? Chúng tôi vào. Ở trong phòng, Nguyệt vẫn gào thét. Cứu, cứu tôi. Cái bóng trắng lúc đó đang từ từ đưa tay tới thì nghe tiếng ở bên ngoài có người gọi. Nó rụt tay lại rồi biến mất vào trong bóng tối. Cửa phòng mở tung, Nguyệt đang ngồi ở trên ghế co ro, thân thể run cầm cập, miệng lẩm bẩm. Có ma. Bà ơi, có ma đấy. Cơn khủng hoảng của Nguyệt càng ngày càng tệ. Ông Lâm cũng không nhận ra rằng từ hôm mình mang ngải về đây, dường như đã bị một thứ gì đó bám đuôi. Ông dồn hết thời gian vào công việc, không để ý đến con gái. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, thi thoảng từng tia chớp rạch ngang qua mái nhà. Ở dưới góc sân, đằng sau một gốc cây to, cái bóng trắng của người đàn bà đang hiện ra ở dưới mưa. Đôi mắt quắt lên, nhìn thẳng lên trên cửa sổ phòng của Nguyệt, nhếch lên nụ cười ma mị. Ta rất thích cô. Ta rất thích cô. Trưa ngày hôm sau, ông Lâm sốt ruột vì không thấy Nam gọi lại báo cáo. Đi tới đi lui ở trong phòng, chờ đợi quá sức chịu đựng, ông ta buông lời chửi thề. Khốn kiếp, lại dám bắt tao chờ, to gan. Tao đưa mày lên được thì ắt có cách đạp mày xuống bùn. Mày đừng tưởng vào nhà đó làm rẻ thì mày không xem tao ra gì. Đang bực mình thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Lâm vội bắt máy. Alo, ông chủ, chúng ta gặp nhau, vẫn là chỗ cũ. À, được, chờ ta 15 phút. Ông Lâm vội vàng khoác cái áo vest, xuống sân gọi tài xế, đưa ông đến điểm hẹn. Trên đường đi, gọi điện cho thằng Ngưu cùng tới. Xe vừa chạy, dừng tới nơi, ông Lâm vội vã bước vào. Nam vẫy vẫy, ông chủ, tôi ở đây, mời qua bên này. Ông Lâm thấy Nam thì tiến lại, Nam kéo ghế mời ngồi. Thế nào? Cậu có làm theo những gì ta dặn không? Tôi muốn hoãn lại kế hoạch. Dù sao tôi cũng mới về làm rể nhà này. Nếu như lúc này ra tay thì tất cả đều tập trung vào tôi. Nếu như vậy thì không ổn. Tôi muốn hoãn lại một thời gian, chờ đến thời cơ chín muồi, tôi ra tay cũng không muộn. Ông Lâm nhếch mép cười. Ông ta thừa biết Nam đang nghĩ điều gì. Chỉ là ông ta muốn Nam lòi đôi ra để ông ta nắm. Dám kéo dài thời gian để mượn tay ông Hà đè mình, khen cho thằng này mưu mô, biết mượn gió, bẻ măng. Thế nhưng ông Lâm cũng không phải là loại người dễ qua mặt. Nhìn Nam, ông ta không nói, hất hàm ra hiệu cho vệ sĩ. Ngay lập tức, người vệ sĩ đưa điện thoại cho Nam, mở video. Người đàn bà trong đoạn video không ai khác, chính là mẹ của Nam. Bà bị treo lên trên cây cột như là tội phạm ở thời Trung Cổ. Trên người đã có những vết roi rớm máu. Nam trợn mắt nhìn ông Lâm. Ông dám làm vậy với tôi? Ông bị điên rồi. Mẹ tôi mà có mệnh hệ gì? Tôi liều với ông. Ông Lâm nhếch mép. Trứng lại đòi khôn hơn vịt. Nếu ngày mai cậu không ra tay thì mẹ cậu và cả em gái của cậu sẽ bị hãm hiếp cho đến chết. Cậu chọn đi. Ông sau hình ảnh của mẹ là đến hình ảnh của em gái Nam. Ông Lâm cho 3-4 tên côn đồ lột quần áo của con Mễ. Con bé chỉ còn biết gào khóc van xin. Đôi mắt của Nam đỏ ngầu lên, hận không thể một nhát dao đâm chết ngay ông Lâm. Được, tôi sẽ làm. Chỉ cần ông hứa là không làm hại mẹ và em tôi, tôi sẽ làm. Ông Lâm đắc ý gật gù. Có thể chứ, ta luôn đánh giá cao tư duy của cậu. Được, tối nay ta chờ tin cậu. Nói xong, ông Lâm ra về, bỏ lại Nam ngồi đó thẫn thờ. Bây giờ chỉ cần Nam ra tay là ổn. Dọc đường đi ngồi trên xe, ông Lâm cứ nhếch mép cười khẩy. Thấy ông chủ vui, Tuấn hỏi. Có phải là ông chủ dùng mưu kế mượn tay giết người, rồi phủi tay xong việc? À, cứ để hắn ra tay chiếm đoạt cổ phần, rồi chúng ta mua lại giá bèo, hoặc là nghĩ cách khác để che mắt thiên hạ cho có hình thức. Nếu như chuyện vỡ lở thì chúng ta cũng có bằng chứng mua bán. Nó chỉ là bia đỡ đạn thôi. Nam về đến nhà, cầm gói thuốc ở trên tay. Biết là mình không có lựa chọn nào khác. Đợi đến giờ ăn tối, Nam đổ gói thuốc vào ly rượu của ông Hà. Hành động nhanh, không ai phát hiện. Ông Hà cầm ly rượu, uống hết một hơi, Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Hà và Như đối xử với Nam rất tốt, ấy nhưng sự tình vẫn như vậy. 3 ngày sau, một đêm trời không có mưa, không có gió, ấy vậy mà ông Hà cứ vã mồ hôi lạnh, run cầm cập, trong người mệt mỏi khó ngủ. Trằn trọc không ngủ được, ông đứng dậy, đi qua đi lại cứ như là người mộng du. Nửa đêm, Nam canh lúc Như ngủ say, bật dậy sang phòng của ông Hà xem kết quả. Đúng như những gì ông Lâm đã nói, loại ngải này quá mạnh và rất nhanh có tác dụng. Một khi người bị ăn ngải, cơ thể bứt rứt khó chịu, mệt mỏi. Nam lấy điện thoại ra ngoài sân, gọi cho ông Lâm. Alo, ông chủ, tôi đã làm theo y như những gì ông nói. Bây giờ xin ông thả mẹ và em gái tôi ra. Ai, đợi khi nào cổ phần nằm trong tay ta, lúc đó họ mới được tự do chứ. Nam thở hắt, ngước nhìn lên lầu, thấy ông Hà đang đứng ở ban công nhìn mình, mặt của ông buồn rười rượi. Nam chột dạ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chạy lên phòng của ông Hà xem tình hình. Bà, sao giờ này bác còn chưa ngủ? Ông Hà mệt mỏi. Sao đêm nay bà thấy bất an quá? Bà mệt mỏi, đau đầu như búa bổ. Bà, thôi bà cố gắng ngủ, ngày mai con gác công việc đưa bà đi bệnh viện. Ông Hà nằm xuống mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, ông thấy cơ thể của mình mềm oặt, dòi bọ gặm nhấm từng phần trong cơ thể. Dòi bọ bò vào trong hốc mắt, trong miệng, trong mũi. Ông Hà dường như là thấy mình giống một cái xác chết đang phân hủy, nhưng vẫn còn ý thức. Ông Hà choàng dậy, mở mắt nhìn thẳng thốt. Là 9 giờ sáng, người đổ mồ hôi như tắm vì sợ hãi. Ngồi bên cạnh là con Như. Sáng ngủ dậy, nghe chồng nói ba mất ngủ, cô lập tức chạy qua đây xem. Ba tỉnh rồi. Ba hơi mệt. Ba, để con đưa ba đi khám. Ông Hà gật đầu, cảm giác trên vai nặng như có cục đá, tứ chi mệt mỏi rã rời. Cố húp miếng cháo dì Phụng nấu buổi sáng. Như và Nam đưa ông Hà đến bệnh viện. Vừa bước lên xe, ông Hà quay sang. Để Như đưa bà đi, còn đến công ty lo công việc. Còn nữa, có vấn đề gì thì gọi báo bà ngay. Nam quay lại nhìn Thục Như, cả hai người gật đầu đồng ý. Chiếc xe chở hai cha con đi ra khỏi cổng. Nam cứ đứng đó thẫn thờ, trong đầu là biết bao nhiêu bối rối, những suy nghĩ đan xen lẫn nhau. Ở bên căn biệt thự kia, ông Lâm nhận được tin đàn em của thằng Ngưu gọi điện báo tin là xe của ông Hà đi đến bệnh viện. Rít một hơi tẩu thuốc, nhà ra làn khói xanh lè lè. Ông Lâm nở một nụ cười tàn bạo, ánh mắt lóe lên độc ác. Tất cả sẽ về tay tao. Ông ta cũng không biết, ở sâu trong bóng tối nơi góc căn phòng làm việc, có hình bóng một người đàn bà từ từ hiện ra, đôi mắt vằn vện lên nhìn vào ông Lâm. Người đàn bà này cũng nhếch miệng nở những nụ cười hòa lẫn với tiếng cười của ông Lâm. Tuy nhiên, trong tâm tư của mỗi một người lại theo đuổi những dòng suy nghĩ khác nhau, những âm mưu khác nhau. Tất cả sẽ vào tay tao. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Tôi đã nói rồi, tôi đã giới thiệu ngay từ đầu rồi, chuyện của Đan Linh thì nó là cả một cái bầu trời âm mưu các bạn. Âm mưu trùng trùng âm mưu. Con bé Đan Linh này ngày xưa như kiểu nó học ở cái học viện âm mưu đó các bạn. Bé Đan Linh như kiểu ngày xưa bé nó còn đi học, nó học ở học viện âm mưu, thế cho nên là đọc chuyện của nó toàn thấy âm mưu à. Âm mưu răng ra trùng trùng. Tưởng là như thế à, nhưng hóa ra chả phải là như thế. Nhưng cuối cùng lại là như thế, đến cái kết lại không như thế. Bộ này mình sẽ đọc trong vòng 4 tập đó Nari. Bộ này mình sẽ đọc trong vòng 4 tập. Chuyện riêng đặc trưng của chuyện của Đan Linh thì tôi nghĩ rằng là anh em cũng không thể đoán trước được điều gì đâu. Nó có những cái khúc bẻ mà mình không có tính được. Chỉ có một cái điều là có nhiều anh em cũng nhận ra, bởi vì Đan Linh vốn dĩ là một tác giả ngôn tình. Thế nên là cái bối cảnh xây dựng nó cũng mang đậm một cái màu rất là ngôn tình. Thì có lẽ là Đan Linh cũng đang thử sức trong những cái bối cảnh khác. Tuy nhiên là anh em cứ để từ từ. Tôi vẫn nhắc lại, đây là chuyện ma, đây là chuyện ma kinh dị. Đây là chuyện ma kinh dị. Đó, tôi nhắc lại anh em biết. Anh em đừng nghe chủ tịch nghĩ là ngôn tình. No. Ở ngoài trên thực tế thì trên ngoài đời đó cũng có rất là nhiều các bạn. Ở thương trường nó vốn dĩ là một cái sàn đấu. Một cái sàn đấu mà ở ngoài ánh sáng thì con người ta đấu với nhau bằng những cái vụ giao dịch, bằng những cái vụ làm ăn, bằng những cái phi vụ tiền bạc. Tuy nhiên đằng sau lưng nó thì cũng có rất là nhiều những cái lẩn khuất. Mà có lẽ là chỉ có người trong nghề mới biết được, chứ còn chúng ta cũng chẳng biết. Ok, Phạm Minh Thảo một chút nữa anh sẽ check nghe. Đó, thì chúng ta cũng không thể biết được. Cũng phải thừa nhận một điều, đó là thương trường nó là một cái sàn đấu rất là khốc liệt. Thật sự rất là khốc liệt. Ok. Đạt Organ. Thật ra thì anh đang dự định là trong thời gian tới, sau khi đọc xong cái bộ Tham Thiên chắc là cũng chỉ còn khoảng tầm vài tập nữa thôi là hết, thì anh sẽ giãn thời gian ra. Anh sẽ giãn thời gian ra và anh sẽ đọc một loạt các tác phẩm về pháp sư của các tác giả Việt Nam viết vào cái khung giờ 8 giờ sáng. Đồng thời trong thời gian đó thì anh sẽ làm việc với team dịch để chọn một cái bộ tiên hiệp khác sau Tham Thiên ở cái kênh Chuyện Ma Quảng Nga Tũng. Đấy, cái lộ trình của anh nó là như vậy. Bởi vì Tham Thiên nó chỉ còn có vài ngày thôi là hết. Đó. Tôi bật mí với các ông là con bé Đan Linh nó cũng rất là xinh. Tôi hình như là cũng chưa có người yêu luôn. Mấy con bé tác giả Chuyện Ma thì hầu như toàn là dân ế. Con bé Thục Linh mới lấy chồng. Cái hồi mình mới quen bé Thục Linh thì nó còn chưa lấy được chồng luôn. Mãi mới lấy được chồng. Còn lại mấy nhỏ mình biết toàn là ế. Mấy đoan trang ế. Lấy đoan trang ế. Đan Linh ế. Bé Diêu Đàm mãi mới yêu ở Cần Quyết. Nhung Mina cũng là loại trai trai hỉ mũi. Đào Thị Thu Thảo cũng hình như ế. rất là nhiều em ế. Thế thì cũng không biết như nào, anh em cứ thử liên lạc xem. Ừ, biết đâu được, biết đâu bất ngờ đôi ta lại va vào nhau. Không. Ok, cái vụ án này nó sẽ còn rất là nhiều những cái vấn đề. Chúng ta sẽ cùng xem, bởi vì nó có những 3 tập. Nó có những 3 tập thì chúng ta sẽ cùng xem những tập sau nó như thế nào. Hello Japan Vlog. Japan Vlog là bạn, chắc là kênh YouTube của bạn chuyên làm về những cái video về Nhật Bản. Hôm nào bạn làm về cái video về điện ảnh, cái nền điện ảnh Nhật Bản nhá, người ta viết tắt là JAV ấy, xong bạn gửi link cho mình xem nhá. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Cũng xin nhắc anh em là Tham Thiên đã đi đến những phần cuối rồi. Anh em vào xem đi, hay lắm. Ok, Nguyễn Hồng Dung. Ok, ok. Riêng cái bộ Làng Tôi Năm Hạn là anh nhận luôn, anh nhận luôn. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Bây giờ ọp để check vài tác quyền mà các tác giả gửi đã. Bye bye.